Vũ Thần Chúa Tể, chương 3861, một mảnh lân giáp. Góc truyện audio.com, ba chi đội ngũ cao thủ đồng thời thi triển ra bản thân hùng dũng công kích này, 8 gã cường giả, mỗi một tên cường giả thả ra ngoài công kích cũng như cùng vẫn thạch rơi xuống đất vô cùng mênh mông, lần lượt oanh kích làm cho kia kiếm khí trường hà kịch liệt chấn động. Có thể kia kiếm khí trường hà lại chưa từng tan vỡ, tần trần trong cơ thể chân long khí vận chuyển tới cực hạn, các loại khởi nguyên thần thông đều quán thâu đến kiếm khí trường hà trong, làm cho kiếm khí trường hà tuy là chập trùng kịch liệt nhưng chưa trực tiếp tan vỡ. Chỉ là bọn họ không có khả năng một lần đem kiếm khí trường hà oanh phá, như vậy tần trần liền có thể trước tiên để cho tiêu hao kiếm khí trường hà được đến tu bổ. Đáng chết, gia hỏa này phòng ngự làm sao mạnh như vậy, chúng ta liên thủ dĩ nhiên trong lúc nhất thời đều oanh phá không được. Mục tộc, La sát tộc, Cốt tộc, Cự nham tộc 8 tôn cao thủ đều khiếp sợ. Mọi người cùng nhau thôi động linh hồn công kích, chúng ta cũng không tin. Cốt tộc Khô Lâu Cự Lang quát ầm lên. Bọn họ có thể cảm giác được nếu là bọn họ luôn luôn công kích xuống, tần trần kiếm khí trường hà tất nhiên sẽ không kiên trì nổi, nhưng mà bọn họ cũng không có quá nhiều thời gian, nhất định phải tại tần trần được đến hắc sắc mảnh giáp, hoặc giả khác biệt cao thủ đến trước chém giết tần trần, lấy đi bảo vật. Vù vù, tức khắc này mấy cái cao thủ nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân mỗi người dũng động đáng sợ linh hồn ba động, ủng ủng, những linh hồn này ba động nhanh chóng ngưng tụ chung một chỗ, sau đó hóa thành một vùng biển mênh mông một dạng, hội tụ vào một chỗ, hướng tần trần chợt cuốn tới. Hừ, ta cũng không tin tại này ra hỏa, có thể chống đỡ chúng ta nhiều người như vậy linh hồn công kích. Cốt tộc Khô Lâu Cự Lang quát ầm lên. Liền cảm thụ được này một luồng đáng sợ linh hồn công kích bỗng nhiên đánh vào kiếm khí trường hà trên, kiếm khí trường hà chính là vật chất công kích, tuy là cũng có thể ngăn cản bộ phận linh hồn công kích nhưng là chỉ là tiêu hao trong một, hai thành mà thôi, dư tuyệt đại đa số linh hồn công kích lại xuyên thấu kiếm khí trường hà, hung hăng đánh vào tần trần trên thân. Hạo Thiên Thần Giáp, thời khắc mấu chốt tần trần trong nháy mắt thôi động Hạo Thiên Thần Giáp, hắn quyết không thể để cho đối phương đánh tan bản thân linh hồn phòng ngự, tuy là chưa chắc có thể chém giết hắn, nhưng mà chỉ là tần trần rơi vào ngưng trệ trong nháy mắt kiếm khí trường hà liền sẽ sụp đổ, đến lúc đó đối phương công kích liền có thể nhân cơ hội thẩm thấu, công kích đến tần trần bản thể. Ầm ầm, nhất đạo giữ tợn khải giáp trong nháy mắt bao phủ tần trần toàn thân, là đây Hạo Thiên Thần Giáp, Hạo Thiên Thần Giáp bị kiếm khí trường hà ngăn che, bởi vậy bên ngoài cốt tộc nhóm cao thủ chỉ cảm thấy thụ đến một luồng cuồn cuộn khí tức lan tràn ra, lại cũng không biết phát sinh cái gì, bọn họ chỗ thi triển ra linh hồn công kích khi tiến vào Hạo Thiên Thần Giáp sau, trong nháy mắt bị suy yếu ước chừng 9 thành. Chỉ còn dư lại sau cùng một thành linh hồn công kích vừa tiến vào tần trần linh hồn hải, liền bị tần trần linh hồn chi lực trong nháy mắt yên diệt, căn bản không có thể mang đến cho hắn tổn thương chút nào. Ngăn trở, cốt tộc đám người lộ ra vẻ khiếp sợ. Điều này sao có thể? Góc truyện audio.com. Ba chi đội ngũ cao thủ đồng thời thi triển ra bản thân hùng dũng công kích này, 8 gã cường giả, mỗi một tên cường giả thả ra ngoài công kích cũng như cùng vẫn thạch rơi xuống đất vô cùng mênh mông, lần lượt oanh kích làm cho kia kiếm khí trường hà kịch liệt chấn động. Có thể kia kiếm khí trường hà lại chưa từng tan vỡ, tần trần trong cơ thể chân long khí vận chuyển tới cực hạn, các loại khởi nguyên thần thông đều quán thâu đến kiếm khí trường hà trong, làm cho kiếm khí trường hà tuy là chập trùng kịch liệt nhưng chưa trực tiếp tan vỡ. Chỉ là bọn họ không có khả năng một lần đem kiếm khí trường hà oanh phá, như vậy tần trần liền có thể trước tiên để cho tiêu hao kiếm khí trường hà được đến tu bổ. Đáng chết, gia hỏa này phòng ngự làm sao mạnh như vậy, chúng ta liên thủ dĩ nhiên trong lúc nhất thời đều oanh phá không được. Mục tộc, La sát tộc, Cốt tộc, Cự nham tộc 8 tôn cao thủ đều khiếp sợ. Mọi người cùng nhau thôi động linh hồn công kích, chúng ta cũng không tin. Cốt tộc Khô Lâu Cự Lang quát ầm lên. Bọn họ có thể cảm giác được nếu là bọn họ luôn luôn công kích xuống, tần trần kiếm khí trường hà tất nhiên sẽ không kiên trì nổi, nhưng mà bọn họ cũng không có quá nhiều thời gian, nhất định phải tại tần trần được đến hắc sắc mảnh giáp, hoặc giả khác biệt cao thủ đến trước chém giết tần trần, lấy đi bảo vật. Vù vù, tức khắc này mấy cái cao thủ nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân mỗi người dũng động đáng sợ linh hồn ba động, ủng ủng, những linh hồn này ba động nhanh chóng ngưng tụ chung một chỗ, sau đó hóa thành một vùng biển mênh mông một dạng, hội tụ vào một chỗ, hướng tần trần chợt cuốn tới. Hừ, ta cũng không tin tại này ra hỏa, có thể chống đỡ chúng ta nhiều người như vậy linh hồn công kích. Cốt tộc Khô Lâu Cự Lang quát ầm lên. Liền cảm thụ được này một luồng đáng sợ linh hồn công kích bỗng nhiên đánh vào kiếm khí trường hà trên, kiếm khí trường hà chính là vật chất công kích tuy là cũng có thể ngăn cản bộ phận linh hồn công kích nhưng là chỉ là tiêu hao trong một, hai thành mà thôi, dư tuyệt đại đa số linh hồn công kích lại xuyên thấu kiếm khí trường hà, hung hăng đánh vào tần trần trên thân. Hạo Thiên Thần Giáp, thời khắc mấu chốt Tần Trần trong nháy mắt thôi động Hạo Thiên Thần Giáp, hắn quyết không thể để cho đối phương đánh tan bản thân linh hồn phòng ngự, tuy là chưa chắc có thể chém giết hắn, nhưng mà chỉ là Tần Trần rơi vào ngưng trệ trong nháy mắt kiếm khí Trường Hà liền sẽ sụp đổ, đến lúc đó đối phương công kích liền có thể nhân cơ hội thẩm thấu, công kích đến Tần Trần bản thể. Ầm ầm, nhất đạo dữ tợn khải giáp trong nháy mắt bao phủ Tần Trần toàn thân, là đây Hạo Thiên Thần Giáp, Hạo Thiên Thần Giáp bị kiếm khí Trường Hà ngăn che, bởi vậy bên ngoài cốt tộc nhóm cao thủ chỉ cảm thấy thụ đến một luồng cuồn cuộn khí tức lan tràn ra, lại cũng không biết phát sinh cái gì, bọn họ chỗ thi triển ra linh hồn công kích khi tiến vào Hạo Thiên Thần Giáp sau, trong nháy mắt bị suy yếu ước chừng 9 thành. Chỉ còn dư lại sau cùng một thành linh hồn công kích vừa tiến vào Tần Trần linh hồn hải, liền bị Tần Trần linh hồn chi lực trong nháy mắt yên diệt, căn bản không có thể mang đến cho hắn tổn thương chút nào. Ngăn trở, cốt tộc đám người lộ ra vẻ khiếp sợ. Điều này sao có thể? Khóc chuyện audio.com. Bọn họ bát đại đỉnh phong nhân tôn xuất thủ dĩ nhiên không có thể đánh tan Tần Trần linh hồn phòng ngự, mặc dù là không có đánh tan, chỉ cần có thể để cho Tần Trần linh hồn có trong nháy mắt đình trệ, đối kiếm khí Trường Hà thao túng có chớp mắt sai lầm, bọn họ thì có khả năng lợi dụng vật chất công kích thương tổn tới Tần Trần. Có ai nghĩ được hắn linh hồn công kích đánh vào Tần Trần trên thân sau, thì giống như đá chìm đáy biển, một điểm gợn sóng cũng không có. Khi bên ngoài tám tôn đỉnh phong nhân tôn liên thủ đánh xuống, đều căn bản không làm gì được Tần Trần thời điểm, lúc này Tần Trần ánh mắt cũng là rơi vào hắc sắc mảnh giáp ở trên, chỉ thấy màu đen kia mảnh giáp rốt cục trồi lên mặt đất theo sát trực tiếp huyền phù trên không, đồng thời tán phát ra đạo đạo hoang cổ khí tức. Đây là, một loại sinh vật nào đó lân phiến. Tần Trần kinh ngạc, lúc này hắn mới khiếp sợ thấy, này hắc sắc mảnh giáp ở đâu là cái gì tấm thuẫn, dĩ nhiên là một mảnh lân phiến. Này lân phiến, hiển nhiên là đến từ một loại viễn cổ sinh vật, vừa xuất hiện, thông thiên hỗn độn khí tức liền dũng động, tại phiến thiên địa này tạo thành cuồn cuộn ba động, sau đó, này một mảnh lân phiến triệt để yên tĩnh lại, trở thành cực phổ thông hắc sắc mảnh giáp. Hỗn độn khí tức, đây chẳng lẽ là viễn cổ một loại hỗn độn sinh vật lân phiến? Tần Trần hít một hơi lãnh khí, nếu như là như vậy, vậy liền kinh khủng, nhất đạo lân phiến mà thôi, trải qua trăm triệu năm tuế nguyệt, lại còn có địa tôn cấp bậc khí tức cùng lực lượng, như vậy này viễn cổ sinh vật tại lúc còn sống là đây cái gì cấp bậc? Thiên tôn, hoặc khác, vù vù, Tần Trần thôi động linh hồn chi lực quản không được nhiều như vậy, gầm nhẹ một tiếng, linh hồn chi lực kèm theo trong cơ thể lực lượng, trong nháy mắt dũng mãnh vào vảy màu đen trong, muốn đem dấu ấn sinh mệnh in vào bên trong. Tần Trần một chút linh hồn lực nhanh chóng chui vào vảy màu đen trong, dấu ấn sinh mệnh trực tiếp in dấu lên, nhận chủ thành công. Hà, quả nhiên không phải một loại luyện chế được địa tôn chí bảo. Tần Trần ánh mắt ngưng lại, bởi vì tại đây vảy màu đen trong, Tần Trần chỉ là cảm thụ được không gì sánh được nồng nặc hỗn độn hoang cổ lực, nhưng là lại không có bảo vật này tin tức. Cần biết dưới bình thường tình huống, bất kỳ cái gì xuất thổ bảo vật một khi bị tế luyện trong tất nhiên sẽ có tin tức truyền thừa ra, mà vảy màu đen cư nhiên không có tin tức truyền ra ngoài, như vậy chỉ có hai loại khả năng. Một loại, đúng là vảy màu đen chỉ là nhất kiện chí bảo một cái nhỏ bé bộ phận cũng không phải là hạch tâm, bởi vậy này vảy màu đen trong mới không có ẩn chứa tin tức. Một loại khác chính là này vảy màu đen chính là một cái bình thường lân phiến, mà cũng không phải là tế luyện đi ra chí bảo đồng dạng cũng sẽ không còn lưu tin tức. Mà Tần Trần càng thêm khuynh hướng, vẫn là loại thứ hai khả năng. Ba chi đội ngũ cộng tám gã đỉnh phong nhân tôn đang điên cuồng công kích lần lượt đánh vào Tần Trần thôi động kiếm khí Trường Hà ở trên cũng cắt đứt Tần Trần suy tư. Siêu, Tần Trần tâm ý khẽ động làm này vảy màu đen trong nháy mắt thu nhỏ lại đồng thời dung nhập vào Tần Trần trong thân thể, hóa thành một mảnh lân phiến bao trùm tại Tần Trần trên thân thể. Dĩ nhiên không gì sánh được dung hợp, khóc chuyện audio.com. Bọn họ bát đại đỉnh phong nhân tôn xuất thủ dĩ nhiên không có thể đánh tan Tần Trần linh hồn phòng ngự, mặc dù là không có đánh tan, chỉ cần có thể để cho Tần Trần linh hồn có trong nháy mắt đình trệ, đối kiếm khí Trường Hà thao túng có chớp mắt sai lầm, bọn họ thì có khả năng lợi dụng vật chất công kích thương tổn tới Tần Trần. Có ai nghĩ được hắn linh hồn công kích đánh vào Tần Trần trên thân sau, thì giống như đá chìm đáy biển, một điểm gợn sóng cũng không có. Khi bên ngoài tám tôn đỉnh phong nhân tôn liên thủ đánh xuống, đều căn bản không làm gì được Tần Trần thời điểm, lúc này Tần Trần ánh mắt cũng là rơi vào hắc sắc mảnh giáp ở trên, chỉ thấy màu đen kia mảnh giáp rốt cục trồi lên mặt đất theo sát trực tiếp huyền phù trên không, đồng thời tán phát ra đạo đạo hoang cổ khí tức. Đây là, một loại sinh vật nào đó lân phiến. Tần Trần kinh ngạc, lúc này hắn mới khiếp sợ thấy, này hắc sắc mảnh giáp ở đâu là cái gì tấm thuẫn, dĩ nhiên là một mảnh lân phiến.